Nhật ký thực nghiệm của tên vô ưu điên khùng, chương 139, mạch nước ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết minh vốn là dự định ban đầu của ta, tuy nhiên nếu không có đủ phân lượng, cao tầng của một quốc gia căn bản không có khả năng tùy ý đi thăm sứ giả nước khách ta bị bơ là chuyện đương nhiên, bởi vì bọn họ vốn chỉ mời sứ giả ngoại giao bình thường, không ngờ ta lại đích thân tới, tương đương với việc chuẩn bị mồi câu cá chép, kết quả bất cần câu lên cá voi, kẻ đi câu nhất thời không chịu đựng nổi. Nếu chỉ ngoại giao phổ thông thì coi như xong, nhưng lần này đoàn sứ giả Đông Lam hiển nhiên toan tính quá lớn, vừa vào thành đã dỡ hàng từ gần 100 chiếc xe ngựa, hơn nữa còn tuyên truyền cho toàn thành đều biết. Cảm tạ lãnh thổ tự trị Son nhiều năm trợ giúp chúng ta đến trả nợ ân tình đồng thời đưa tặng lễ vật, tất cả thị dân đều có thể nhận lấy một phần quà tặng nhỏ. Gần 300 phần quà nhỏ chưa đến một ngày đã phát sạch trơn, nhờ vậy mà tin tức nhanh chóng được truyền đi, hiện tại chỉ sợ tất cả mọi người đều đã biết đến đoàn sứ giả Đông Lam, hơn nữa là do vị vương từ truyền kỳ Roland dẫn đội. Người có tên cây có bóng, lúc vị nhân vật truyền kỳ đột nhiên tới chơi, nhân viên tiếp đãi lập tức hoảng hồn. Nhân viên ngoại giao đồng cấp tiếp đãi nhau là thưởng thức, chủ nhà phái người cao hơn một cấp nghĩa là thể hiện sự tôn trọng, ví dụ như quốc vương nước chủ nhà có thể tiếp đãi đại lãnh chúa, nhưng nếu quốc vương đối phương tới mà bên này chỉ phái lãnh chúa trung đẳng nghênh đón, vậy chẳng khác nào bất kính thất lễ. Roland là tiên tổ của quân vương khai quốc Đông Lam, bối phận lớn hơn cả Rene nữ vương tương lai, tất cả lãnh chúa đại nhân có huyết thống Lam đều chỉ có thể xem như vãn bối hoặc tộc duệ của hắn, chuyện này thật sự làm cho người ta phải nhức đầu. Nếu như Rene công chúa tới, vậy Gagaro đại lãnh chúa tự mình tiếp đãi là đã cho đối phương đủ thể diện, nhưng bây giờ anh linh Roland tới, nếu tính bối phận, chỉ sợ lão phụ của Gagaro lãnh chúa đã về hưu cũng không đủ tư cách. Chẳng lẽ phải đào khai quốc tiên tổ của lãnh thổ tự trị Son từ trong mộ địa ra, sau đó chỉ vào nói. Đây chính bệ hạ mà người thường xuyên nhắc tới, chỉ người mới có tư cách tiếp đãi. Đúng, hắn rất dễ tính, cho nên người không nên xem mình như thần dân của hắn, tuyệt đối đừng dùng nghi lễ thần từ. Đại khái như vậy mới không thất lễ. Phiền não của nhân viên ngoại giao coi như xong, cao tầng phiền muộn mới phức tạp, bọn họ chỉ định mời sứ giả đến nói chuyện liên minh để ứng phó đại quân thú nhân xuôi nam trong tương lai, chẳng hiểu sao lại mời được vị này tới, lại còn khoa trương đến thế. Hiện tại chỉ e toàn bộ Soan đều biết Đông Lam đến đàm phán liên minh, quan hệ song phương vốn rất tốt, hiện tại đối phương vừa đến đã lấy ra lượng lớn lễ vật, bày ra bộ dáng sắp phát sinh đại sự, thế mà phía bên mình hoàn toàn chẳng có tí tin tức nào. Đối với chuyện ngoại giao liên minh, một bên có chuẩn bị mà đến, một bên hoàn toàn không biết rõ tình hình, như vậy đàm phán rất dễ lâm vào bị động, bên Soan đã họp nghiên cứu 3 ngày vẫn chưa ra kết quả gì. Ta nhàm chán ở trong sứ quán mấy ngày, cuối cùng dứt khoát khởi động bước kế tiếp trước thời hạn, bắt đầu tuyên truyền làm mềm dư luận. Tới nước này rồi, Gagaro rốt cục phải quyết định, nếu nghiên cứu không có kết quả chi bằng mời đối phương tới cho nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tiến vào phủ lãnh chúa ta còn chưa kịp ngồi xuống, đang chuẩn bị cho đối phương bất ngờ, không ngờ lại bị đối phương tạo bất ngờ trước. Theo tư liệu, Gagaro Habbo là một tên mập mạp nhưng người để trần nửa thân trên ngực có hình xăm hùng ưng trước mắt ta khẳng định không phải Gagaro Habbo. Đại nhân Roland tôn kính, ta là Gao, nhi tử của tù trưởng Kero bộ lạc hùng ưng, ta đại biểu phụ thân và bộ lạc vấn an bất hủ giả. Dã man nhân nhiệt tình bắt tay. Bình thường là ôm, không phải dễ chịu, đứng trước tên cốt đột cao tới 2m4, ta giống như trẻ nít vậy. Khí lực cỡ này khoảng 18 điểm lực lượng, mới bạch ngân giai đã khỏe như vậy, thật đáng sợ, không hổ là chủng tộc chiến đấu toàn viên thanh đồng huyết mạch. Bởi vì ta có đến hơn 20 điểm lực lượng, cho nên mặc ngươi bóp thế nào, kết quả vẫn sẽ là tay ngươi đau nhức. Quả nhiên, cuối cùng Gao phải buông tay ra trước, còn dùng sức vẫy vẫy, Gagaro kịp thời đi tới, cười nói giải vây. Roland điện hạ, hoan nghênh đến Soan lĩnh, ta là đại lãnh chúa Gagaro, 300 năm trước tổ tiên của ta có lẽ là con dân ngài. Ngài đến quả thực là vinh quang lớn nhất của chúng ta, mời ngồi, mời ngồi. Ta đang cố gắng duy trì bộ dáng không muốn thất lễ, suýt nữa cười ra tiếng, nhìn cái bụng phệ tướng ngũ đoạn, nhân lỗ tai ngư con mắt phình lên này, quả nhiên đúng như trên tư liệu, tên Gagaro này chẳng khác nào con ếch xanh đứng thẳng. Đối với sự nhiệt tình của hắn, ta chỉ cười thầm. 300 năm trước là một nhà sao? Như vậy có nguyện 300 năm sau cũng trở thành một nhà không? Tổ kiến binh đoàn mang đến hiệu quả nhanh chóng gia tăng chiến lực, còn giáo dục chính là trường kỳ bồi dưỡng nhân văn, nội tình quốc gia. Tri thức là lực lượng tuyệt đối, đây không phải câu nói suông. Thành lập được một cái học viện cao đẳng, bồi dưỡng một chức nghiệp cường lực chính là thể hiện rõ ràng nội tình, lịch sử thực lực của quốc gia. Sở dĩ Pháp sư quốc khó đối phó bởi vì cả nước có trên chục cái Pháp sư học viện san sát. khi các pháp sư nổi danh khó chơi tụ tập lại, khi các pháp sư bất hủ đỉnh cấp ở cùng một chỗ cùng nghiên cứu, chỉ những kẻ không có mắt mới dám chủ động trêu chọc. Olivia không quản xa xôi ngàn dặm đến Oren cầu học, hiển nhiên là bởi vì danh tiếng luyện kim thuật ở đó, hơn nữa luyện kim học viện Oren còn bồi dưỡng ra vô số luyện kim đại sư, hấp dẫn vô số luyện kim học đồ chủ động cầu học, dẫn đến luyện kim học thuật của đế quốc Oren một đường dẫn trước. Mà bây giờ, ngoại trừ gần nhất trùng tu binh doanh, Defender càng trắng trợn khai trương các loại học viện, ví dụ như Đức Hệ Lâm Viên Nghệ Thuật Học Viện, Defender Sinh Mệnh Y Học Viện, trường dạy nghề bồi dưỡng chăn nuôi sủng vật, Nam Thường Pháp Luật Học Viện, Đông Lam Phân Hiệu, Thành Tây Máy Móc Công Trình Học Viện. Nếu dựa vào tên mà cho rằng đó là những trường học bình thường, vậy ngươi hoàn toàn sai. Tên đầy đủ của Đức Hệ Lâm Viên Nghệ Thuật Học Viện là Đức Lỗ Y Lâm Viên Chiến Tranh Nghệ Thuật Học Viện. Kiêm nghề làm vườn siêu tốc. Chúng ta dạy cũng trồng thực vật nha, toàn bộ giáo viên chủ giảng là thủ lĩnh các phe phái Đức Lỗ Y, nói cách khác đa số trong đó hiện đang là tội phạm siêu nguy hiểm đang bị truy nã trên đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Lỗ Y luôn bị các vương quốc nhân loại căm thù, bọn họ thường thường sinh hoạt ở trong các dãy núi trùng điệp ngăn cách bởi rừng rậm bao la, nhưng giữa các giáo phái lại có phương thức liên lạc cực kỳ mau lẹ, bởi vậy dưới sự đảm bảo của phong bạo chi ưng, không ít tội phạm truy nã đều muốn thử kiếp sống vô tội. Sư phó nguy hiểm sẽ dạy ra đệ tử như thế nào? Câu hỏi này rất khó trả lời, chỉ ít ngay từ đầu ta liền đụng phải một tên Đức Lỗ Y mặt sắt. Cái gì, bồi dưỡng loại thực vật mới có thể kháng lạnh, ngươi biết bọn ta vì sao sẽ trở thành tội phạm truy nã không? Bởi vì bọn ta muốn trừng phạt những tên hỗn đản trái với quy luật tự nhiên, ngươi nhất định muốn bọn ta bồi dưỡng loại sinh mạng thể dị dạng này. Bọn ta thật sự sẽ đánh ngươi đó. Xen lẫn giữa một đám đầu heo phẫn nộ, phong bảo chi ưng trả lời xem như rất nể tình. Đại nhân, chuyện này đoán chừng không ai có thể làm được. Chúng ta có thể để thực vật thành thục sớm hơn, thậm chí là một năm thu hoạch hai mùa, đây là đặc quyền tự nhiên ban cho chúng ta. Nhưng biến đổi đặc tính căn bản của một giống loài lại không phải tự nhiên, chúng ta tuyệt đối không làm được. Từ trên lý luận, bất cứ Đức Lỗ Y nào cũng không làm được, chúng ta nhất định phải tuân theo quy luật tự nhiên. Việc trái với quy luật tự nhiên như vậy có lẽ phải đi tìm Hắc Ám Đức Lỗ Y, nếu Đức Lỗ Y là công địch trên toàn đại lục những vậy những tên Hắc Ám Đức Lỗ Y hoàn toàn là cuồng loạn, tuy Hắc Ám Đức Lỗ Y cũng cho rằng phi tự nhiên là sai lầm, nhưng hành động của bọn họ lại điên cuồng hơn rất nhiều. Thành thị nhân loại không thể nghi ngờ là phi tự nhiên, Đức Lỗ Y phổ thông sẽ truy cầu rời xa sinh hoạt thành thị, tối đa là phản kích một chút nếu rừng rậm bị xâm lấn, còn Hắc Ám Đức Lỗ Y thì sẽ tính toán chế tạo gió lốc cùng đại hồng thủy hủy diệt thành thị. Phương diện điên cuồng nhất của Hắc Ám Đức Lỗ Y là bọn họ phủ định chư thần tồn tại, cho rằng bản thân thần chức không có chút ý nghĩa nào, giáo hội là tội ác hẳn phải nên để tất cả trở về bản nguyên nguyên tố. Không hiểu, vậy lấy ví dụ đi, bọn họ cho rằng hải thần không nên tồn tại, bởi vì có hải dương bị ý thức điều khiển vốn là uy hiếp tự nhiên, cho nên chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ thử tập kích hải thần giáo hội. Trên thực tế, không chỉ hải thần giáo hội chịu tập kích, gần như tất cả chúng thần giáo hội đều ghim đám gia hỏa này vào sổ đen, cho nên song phương thần minh nhất trí ban cho đám phần tử cấp tiến này mỹ danh Hắc Ám Đức Lỗ Y, hiển nhiên bọn họ vẫn luôn làm khách quen trên danh sách truy nã. Chư thần có thể chịu đựng Đông Lam bật đèn xanh cho Đức Lỗ Y, nhưng nếu chiêu mộ Hắc Ám Đức Lỗ Y, chỉ sợ Đông Lam lập tức sẽ bị hoài nghi lập trường, hoài nghi vô miên giả có phải nổi điên rồi hay không. Cuối cùng ta đành bất đắc dĩ từ bỏ, may mà Amera đến, giúp ta không cần phải bất chấp nguy hiểm liên hệ với Hắc Ám Đức Lỗ Y, Đức Hệ Lâm Viên Học Viện cũng nhờ đó mà tìm được hiệu trưởng. Cái gì, đám tiểu Đức Lỗ Y không phục đó. Không thấy đâu, à có lẽ ngày đó ta đánh ngã hết toàn bộ giáo sư, đám không phục hẳn là thành viên trong đó. Từ hiệu trưởng đến giáo sư đều mang khuynh hướng bạo lực, chỉ sợ cái Lâm Viên Học Viện vốn phải hòa ái này sẽ bồi dưỡng nên số lớn bạo lực phần tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta được biết, Đức Hệ Lâm Viên Học Viện xem như chiêu mộ được rất nhiều trong học viện bình thường nhất. Defender Sinh Mệnh Viện Y Học, ta đặt tên, hiệu trưởng là Helos, dùng tên giả tiểu Hắc, vẫn là ta đặt, ngoại trừ truyền thụ y học cận đại, các kiến thức chủ yếu được truyền dạy là vong linh ma pháp, có lẽ đây chính là vong linh pháp sư học viện đầu tiên đường đường chính chính kinh doanh trong lãnh thổ người sống. Thậm chí bản thân ta cũng đảm nhiệm một ghế khách khanh giáo sư trong vong linh chế tạo hệ, còn về hệ ôn dịch chỉ sợ là đệ nhất thiên hạ, dù sao cũng có một đám siêu cấp vong linh luyện kim sư như ôn dịch bạo quân ca ca tọa chấn. Vì chuyện này, thánh đường giáo hội đã cảnh cáo nghiêm trọng, nhiều quốc đô kháng nghị, nhưng ta chẳng nể tình chút nào, thẳng tay ném đống giấy lộn đó vào thùng rác. Dù sao giữa chúng ta sớm đã không lui tới, tùy các ngươi kháng nghị đi. Công ước Đại Lục Phản Vong Linh. Ta luôn cho rằng công ước mà mình không ký chính là giấy lộn. Nam tường pháp luật học viện Đông Lam phân hiệu thì không cần nói nhiều, đơn giản đưa giáo khu dưới lòng đất lên làm phiên bản trên mặt đất, bởi vì dùng chiêu bài Vương Closer, cộng thêm Snowhoop, đảm nhiệm chức hiệu trưởng vinh dự, cho nên nhân số chiêu sinh năm đã vượt xa những học viện khác. Thành Tây máy móc công trình học viện chủ yếu chia làm hai ngành chính. Địa tinh tự bảo hệ cùng người lùn tìm đường chết hệ, đảm nhiệm chức hiệu trưởng chính là cao thủ tự bảo cùng đại sư tìm đường chết, được rồi, ta thừa nhận phía trên chỉ là thành kiến cá nhân và miệng thối, nhưng ta vẫn cảm thấy đây mới là bản chất chân thật của cái học viện này. Được rồi, giới thiệu xong các học viện, cái gì, còn thiếu một cái, trường dạy nghề bồi dưỡng chăn nuôi sủng vật. Nếu đã không làm lơ được vậy ta giới thiệu đơn giản một chút. Hiệu trưởng trường dạy nghề tên Merning, giản dạy. Các kỹ năng sống chung với thú, phần còn lại chắc không cần nói. Lúc nhìn thấy cái đề án này, ta kém chút đã ném Merning vào trong chủ pháo ánh sáng cực bắc, một pháo tiễn hắn biến mất vĩnh viễn khỏi Nari. Nhưng mà đây là phần thưởng hắn yêu cầu sau khi hoàn thành nhiệm vụ thuần phục Đông Lang. Hơn nữa sự thật đã chứng minh, trên lãnh thổ phương Bắc tràn ngập ma thú, năng lực của Merning quả thật rất dễ để truyền thụ. Cuối cùng, để tránh nguy cơ năng lực biến thái đó truyền khắp phương Bắc, ta bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nhưng vì khỏi chướng mắt cái học viện này bị ném ra tận ngoại thành, ký túc xá của bọn họ là cái tháp chuông cao tới mười mấy tầng. Không thang máy, vừa vặn giúp bọn họ rèn luyện thân thể, muốn chiến sĩ cường lực. Đi huấn luyện, đi bồi dưỡng, xây cái binh doanh xong liền định xuất binh. Age of Empire, sát vách đang triệu hoán ngươi a, cái hệ thống hỏng bét đã phán định binh doanh không cách nào xuất binh, vậy coi như ta xây học viện để bồi dưỡng cốt cán tương lai, dù sao ném vào một người qua mấy năm sau không phải có thể thu hoạch một binh chủng cường lực sao? Căn bản không khác gì cái loại binh doanh không khoa học trong game, chỉ là chu kỳ hơi dài, đầu nhập hơi bị lớn mà thôi. Bây giờ trong lúc ta đang trao đổi với lãnh chúa So ẩn, dã man nhân vương tử về những việc cần giải quyết, những nhân viên đi theo kia hẳn đã theo ý ta, giải thể lệ chiêu sinh khắp toàn bộ lãnh thổ tự trị So ẩn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hiện tại hẳn đang đi khắp hang cùng ngõ hẻm toàn lực hấp dẫn học sinh mới, đương nhiên cũng không thiếu trường hợp đập lộn vì tranh giành học sinh. Còn lại bị kỳ thị. Yên tâm đi nữ sĩ, Đông Lam chúng ta xưa nay chưa từng có chuyện này, hơn nữa bây giờ dùng cấm chú của thần luật pháp tạo nên thành vô tội, còn sợ con của ngài sẽ bị người khi dễ sao? Mời nhận tờ truyền đơn này, phía trên có số hiệu của ta, nếu cầm cái này đến thành Tây máy móc công trình học viện báo danh thì có thể tiết kiệm 5 kim tệ học phí. Không, không, ta không có ăn hoa hồng, thật. Được rồi, nữ sĩ ta thật sự phục ngươi, vậy giảm 7 kim tệ học phí đi, nhưng ngài phải giới thiệu học sinh khác cho ta. Mỗi lần giới thiệu được một người ta lập tức cho ngươi 2 kim tệ tiền hoa hồng. Địa tinh Kabala trước mắt đang đứng đầu bảng công trạng, bởi vì hắn đã phát triển 10 đường dây đa cấp chiêu sinh, hiện tại hắn đã có thể ngồi đếm tiền. Có luyện kim học viện không? Ta muốn cho nữ nhi của ta học luyện kim thuật, nhưng ở đây không có luyện kim học viện ra hồn. Tuy chúng ta cũng không có luyện kim học viện, nhưng ngài có thể suy tính để nữ nhi của ngài báo danh Defender sinh mệnh viện y học phòng dịch hệ. Tên đối ngoại của ôn dịch hệ. Chủ nhiệm hệ Kaka đại sư là truyền kỳ luyện kim sư, hai học đồ của nàng cũng là luyện kim thuật sư truyền kỳ cấp, có các nàng truyền thụ, nữ nhi của ngài khẳng định sẽ trở thành siêu cấp luyện kim đại sư. Song, một thiếu nữ lấy luyện kim sư làm mục tiêu rốt cuộc bị đám con buôn chiêu sinh dụ dỗ đi vào con đường vong linh pháp sư. Đồng Lam đệ nhất chỉ huy hạm đội học viện chiêu mộ tân sinh, ngươi muốn trở thành đô đốc, muốn có vô số chiến hạm tạo thành hậu cung. Hoan nghênh đi vào Đông Lam đệ nhất hoàng gia hải quân học viện sắp thành lập. Mặc kệ lưu nại ba ba pie, Papin cố gắng gào to, nhân số chiêu sinh đã chú định thấp nhất, đến giờ hắn mới chỉ chiêu mộ hai đứa nhỏ, từ đầu đến cuối vẫn không chịu thừa nhận mình là đô đốc tương lai, mà bọn họ hiển nhiên là bị một loại bệnh tâm lý nào đó. Nguyên nhân, Đông Lam công quốc là quốc gia nội lục căn bản không có hải quân, người bình thường đều cho rằng Papin đang chọc cười. Đương nhiên, vấn đề là do ta không cho phép hắn tiết lộ Đông Lam hải quân, chiến hạm lơ lửng đang bắt đầu kiến thiết. Vị trí thứ nhất đếm ngược đã xác nhận, thứ hai đếm ngược có lẽ là Lâm Viên học viện. Đối với đám người không biết chân tướng, cái tên Lâm Viên nghệ thuật học viện hiển nhiên quá văn nghệ, chưa hẳn có thể cạnh tranh được với các ngành nghề khác. Về phần những người hiểu biết chuyện đưa con cái mình cho tội phạm truy nã để bồi dưỡng thành đức lộ y, nghề nghiệp được xem là công địch toàn đại lục, hiển nhiên là có ngốc mới chọn. Làm ta cạn lời nhất là phương thức chiêu sinh của tên bán long nhân nào đó, hắn thậm chí không chuẩn bị tư liệu chiêu sinh, chỉ tùy tiện làm vài bữa tiệc nướng, vai kề vai tâm sự với người tới dự tiệc, sau đó chẳng hiểu sao nhân số chiêu sinh của hắn vượt lên xếp thứ hai. Chấm, này này, các ngươi chiêu sinh được nhiều như vậy, chia cho chúng ta vài ba người đi. Ta xem xếp hạng trước, có vẻ chúng ta thực sự thừa hơn 20 học sinh, như vậy đi, một ngươi 100 kim tệ, muốn thì lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách bọn họ cố gắng chiêu sinh, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện tình huống đầu cơ trục lợi học sinh, bởi vì ta định dùng công trạng chiêu sinh để tính toán dự chi sang năm, đây chính là khoản kim tệ khổng lồ. Chuyện như vậy không chỉ phát sinh ở riêng Soan, các đội chiêu sinh Đông Lam đã bắt đầu xuất phát triển khai ra khắp mọi nơi. Ta không hề tham hiệu ứng ngắn hạn, ngược lại ta đang cố gắng sửa đổi căn nguyên yếu ớt của quốc gia. Đương nhiên, không tiếc ném ra ngoài cả núi kim tệ để đề thăng động lực chiêu sinh tại Soan là vì ta còn có âm mưu riêng. Quay trở lại hiện tại, trong phòng họp ta đang đắc ý nhìn xem hai vị cao tầng sững sờ. Thứ khiến bọn họ chẳng còn để ý lễ nghi ngoại giao chính là hai bức họa chụp trước mặt, một bức là thánh địa dã man nhân. Núi Osoavan đã trở thành phế tích, còn bức trước mặt Gagaro là hình ảnh lãnh thổ tự trị, nhưng chẳng còn lãnh thổ tự trị mà chỉ có vùng đất hoang phế chẳng chịt cỏ dại. Không có ta tồn tại, không có Đông Lam công quốc quật khởi, không có Đông Lam trợ giúp, còn lại chưa hẳn có thể kiên trì tìm tới Soan, không có lãnh thổ tự trị Soan. Ta có thể hiểu logic trên, còn trong mắt lãnh chúa Soan, chuyện này rất đáng sợ. Chẳng lẽ Soan lại bị triệt để xóa sổ, ngay cả vết tích cũng không sót lại sao? Hai bức họa này thông qua năng lực tiên tri của ta mà có ta có thể lấy danh nghĩa thánh quang đảm bảo tính chân thực. Các ngươi có thể nhìn kỹ thổ địa của mình tương lai sẽ có kết cục gì, sau đó mới trả lời đề nghị của ta. Chấm, nhìn sắc mặt hai vị cao tầng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ta đắc ý cười thầm. Cách chương.